Tài Sơn Cốc Ninh Du lộ ra một vòng vẻ suy tư. Lại quay người nhìn thoáng qua kia băng hoàng hư ảnh, hắn biết bị cái này dị tượng hấp dẫn giả võ giả sẽ không thiếu, nhất là thánh địa võ giả, bọn hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Lý Thanh chỉ đạt được thần hoàng kích. Nhất định phải sớm một chút làm chút chuẩn bị, Ninh Du thầm nghĩ, chỉ gặp hắn bắt đầu ở trong sơn cốc bố trí, độc dược, cổ trùng, rất nhanh, nhìn như không có cái gì dị thường sơn cốc tại hắn bố trí đã hóa thành một cái hiểm địa, bề ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại giống như một đầu ẩn núp hung thú, nếu có người bước vào liền sẽ lộ ra dữ tợn răng nanh. Bố trí tốt sơn cốc về sau, Ninh Du lấy ra mấy viên đan dược. Theo thứ tự là Thượng Thanh Đan, Ngọc Thanh Đan, Thái Thanh Đan ba loại đan dược. Hắn đem đan dược cùng một chỗ bỏ vào trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc chân khí từ trong cơ thể nổ quét sạch mà ra, lưu chuyển toàn thân. Đây là hắn giản hóa tử đan sau đạt được tu hành phương thức, đem Thượng Thanh Đan còn có Ngọc Thanh Đan, Thái Thanh Đan cùng một chỗ phục dụng có thể đạt được tử đan hiệu quả. Mà tử đan làm tăng cường chân khí dùng tốt nhất đan dược, hiệu quả tự nhiên không tầm thường, đan dược vào bụng về sau, Ninh Du liền cảm giác tự thân có rõ ràng tăng lên. Thời gian dần dần trôi qua, ngay tại Ninh Du dự định phục dụng lần thứ ba đan dược thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm ứng được ở phía xa, từng đợt chân khí ba động khuếch tán mà tới. Ninh Tu cầm đến ra đan dược một lần nữa thả trở về. Tới, trên người hắn một mực phóng thích tại vô cùng kinh người sát khí, mà tại bây giờ hậu thổ, rất nhiều người đều là biết hắn, sẽ không dễ dàng tới tìm hắn phiền phức. Những võ giả này lai lịch, hắn đã đoán ra cái đại khái. Lần lượt từng thân ảnh phi tốc lướt đến, trong đó cầm đầu hai người, một người bạch y tung bay, trong tay bưng lấy một thanh cổ cầm, một người tay cầm cán giải đại đao. Trên thân đao ý tứ ngược, chính là Thiên Ma Thạch Phân cùng Đao Thiên Vương hai người. Mà sau lưng bọn hắn, ngoại trừ thánh địa võ giả bên ngoài, có ba người hấp dẫn Ninh Tu chú ý, ba người này khí tức hoàn toàn khác biệt, ăn mặc cũng không nhỏ khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều là thiên nhân. Ninh Tu tại hậu thổ cũng lăn lộn không ngắn thời gian, đối với hậu thổ bên trong cao thủ cũng đều biết cái đại khái, nhất là thiên nhân cấp bậc tồn tại. Ngoại trừ thánh địa bên ngoài, thế lực khác thiên nhân cũng liền mấy cái như vậy. Ba người này, Ninh Tu hoặc nhiều hoặc ít đều giải qua. Bạch Nghi Long Vương, Huyết Tông Tông Chủ, Hỏa Diễm Yêu Cơ, không nghĩ tới thánh địa mời được như thế ba cái cao thủ, có ý tứ. Ninh Tu mang trên mặt tiếu dung, nhưng trong mắt lại là lộ ra ngưng trọng. Cái này ba cái thiên nhân mặc dù không thể so với Đao Thiên Vương dạng này đỉnh tiêm thiên nhân, nhưng thực lực cũng không phải tầm thường, không phải bình thường thiên nhân có thể đánh đồng. Huyết Tông Tông Chủ thủ đoạn quỷ quyệt, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch Nghi Long Vương, một bộ long trảo thủ lô hỏa thuần thanh, làm dạn núi mở biển, dễ như trở bàn tay. Hỏa Diễm Yêu Cơ thì là thiện dùng đao pháp, còn có một tay ám khí tại hậu thổ cũng là nổi danh. Tăng thêm Thạch Phân, Đao Thiên Vương, còn có kia từng cái thánh địa võ giả bên trong không thiếu thần du chi cảnh, Ninh Tu lúc này đối mặt cục diện, không thể so với ngày xưa bị bảy cái thiên nhân vây công muốn tốt bao nhiêu. Hai ca tiểu thuyết, thậm chí càng thêm nguy hiểm, Thạch Phân, trường sinh giả chuyển thế, trong tay còn có thiên ma cầm loại này trường sinh pháp khí tại, uy hiếp của hắn so với Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương cộng lại còn muốn đáng sợ. Thạch Phân mang theo mọi người đi tới Ninh Tu trước mặt về sau, nhìn thoáng qua sơn cốc chỗ sâu, cũng cảm ứng được trong đó truyền ra hàn băng chi khí. Xem ra nữ đế liền tại bên trong, Thạch Phân nói, nhìn lại trước mắt Ninh Tu, trên mặt hiện ra một vòng sát ý, hắn gợn sóng nói, lập tức rời đi, nếu không, chết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngăn cản Lý Thanh chỉ đạt được thần hoàng kích. Nếu có thể không cùng Ninh Tu động thủ thì là tốt nhất. Nhưng cũng tiếc, Ninh Tu sau lưng U Minh Trảm, hỏa lân kiếm âm vang một tiếng ra khỏi vỏ, cắm vào trên mặt đất, lẫm liệt đao khí kiếm ý quét sạch mà ra, dung chuyển tứ phương. Hắn lạnh lùng nói ra, câu nói này nên ta đối với các ngươi nói. Quả nhiên, đối với Ninh Tu thái độ, Thạch Phân mấy người cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn hắn liếc nhau một cái, cùng Ninh Tu tương hỗ rằng co, im ắng túc sát chi ý tràn ngập thiên địa, mà liền tại trong sơn cốc thổi tới một trận hàn phong sát na. Giết, Thạch Phân dẫn đầu phát ra chỉ lệnh, bỗng nhiên, tất cả mọi người hô nhau mà lên, chân khí bộc phát, giống như núi hồng hải rít gào quét sạch mà ra, hướng phía Ninh Tu dũng mãnh lao tới. Không cần, nói, chính là cực đoan nhất sinh tử giao phong, Ninh Tu khẽ quát một tiếng, đao kiếm đồng xuất, chân khí bắn ra, hóa thành hai đạo răng khắp nơi đao kiếm chi khí, đón xông lên võ giả chém tới. Phía trước nhất võ giả đứng mũi chịu sào, thân thể tại chỗ liền bị xé nứt. Trong máu thịt bẩn rơi đầy đất, ngay trong nháy mắt này, có một thân ảnh thân hình giống như long đằng, lấy cực nhanh tốc độ đi tới đao kiếm trước mặt, đưa tay cầm ra. Người này chính là tới đây năm cái thiên nhân một trong Bạch Nghi Long Vương. Hắn biết Ninh Tu thực lực, có hơn phân nửa đều tại đao kiếm phía trên, nếu là có thể cướp đi đao kiếm, Ninh Tu chiến lực chí ít hạ xuống một nửa. Muốn đoạt đao kiếm, ngu xuẩn, Ninh Tu sao lại đoán không ra cái này Bạch Nghi Long Vương ý nghĩ, chỉ gặp hắn vận chuyển chân khí, U Minh Trảm đúng là đằng không mà lên, ở giữa không trung xoay quanh. U Minh Trảm lộ ra lẫm liệt sát khí, đao khí lượn vòng, đúng là khiến cho Bạch Nghi Long Vương lông mi cao lại, bàn tay vừa nhấc, trong tay áo năm ngón tay bại lộ mà ra, chỉ gặp cái kia hai tay trắng muốt như ngọc, càng lộ ra một cỗ kim thiết chi ý. âm vang một tiếng, đao cùng trưởng âm vang một tiếng tấn công, ma sát kim thiết hỏa hoa. Bạch Nghi Long Vương bị đẩy lui trong nháy mắt, sau lưng hắn, còn lại võ giả đã bổ nhào vào Ninh Tu trước mặt, các loại võ học chiêu thức cùng nhau đánh ra. Quyền, trưởng, kiếm, chỉ, hao tổn tinh thần bí thuật. Mà đối mặt cái này rất nhiều công kích, Ninh Tu cũng không tránh lui, chỉ gặp hắn bắt lấy đao kiếm, vận chuyển chân khí, trên người có tinh hồng sát khí đổ xuống mà ra, trong nháy mắt tại trên mặt hắn ngưng tụ ra một trưởng giữ tợn tu la mặt quỷ. Chính là U Minh tu la chém chúng tu la trạng thái. Oanh, tăng vọt gấp 10 chân khí tiết ra, từng cái võ giả chiêu thức nhận lấy xung kích, bị ngăn cách tại Ninh Tu ba trượng bên ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Ninh Tu thân ảnh đằng không mà lên, trên không trung xoay tròn, trong tay đao kiếm bắn ra tươi sáng quang hoa, chính là khổ tình luân hồi độ, vô tận. Không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí khuếch tán, trong chốc lát, đúng là khiến cho bát phương thiên địa đều đáng, hư không nổi lên vòng vòng gợn sóng, những cái kia xông đi lên võ giả tại đao này kiếm chi khí càn quét phía dưới, nhao nhao thổ huyết bay ngược mà ra, cho dù là thần du cảnh cũng rơi vào cái bị trọng thương tình trạng. Tốt chiêu thức, một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp đao thiên vương trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang, trong tay cán dài đại đao giơ lên cao cao, tại chúng võ giả vây công Ninh Thu thời điểm, hắn cũng không có xuất thủ. Mà là tại xúc thế, bây giờ, hắn rốt cục ra đao, tụ lực đã lâu một đao bộc phát ra kinh người hào quang, đao khí quét ngang, phá vỡ Ninh Thu bốn phía đao kiếm chi khí, hướng phía bản thể hắn chém tới. Phát giác được kinh người phong mang tới người, Ninh Thu trở tay chém ra một đao, sát na có xâm la sát khí xen lẫn, hóa thành bách quỷ rú thảm chi dị cảnh. Chính là U Minh Tu La đao pháp bên trong bách quỷ dạ hành. Đao cùng đao đến cực điểm va chạm, Ninh Tu bởi vì ở giữa không trung, không chỗ mượn lực, bay ngược ra mấy chục trượng, nhưng lại vững vàng đứng tại trên vách núi đá một khối lồi ra nham thạch bên trên, mà còn lại võ giả giờ phút này đã hướng phía trong sơn cốc phóng đi. Ninh Tu đương nhiên sẽ không khiến cái này người tùy tiện tiến vào. Nhân gian luyện ngục, thân thể của hắn nửa ngồi, sau đó phá không lóe lên. Đao ý tràn ngập, giống như đem bốn phía hết thảy đều kéo vào luyện ngục bên trong. Oanh, từng cái võ giả thân thể đều là bị đao quang xé rách. Ninh Tu một lần nữa đứng ở cửa vào sơn cốc trước đó, mà sau lưng hắn, 10 cái ý đổ xông vào sơn cốc võ giả, giờ phút này đã hóa thành một chỗ chân cụt tay đứt. Khá lắm, quả nhiên là cao thủ trong cao, thủ, Huyết Tông tông chủ ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp hắn cùng Thạch Vân liếc nhau. Hai người tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, một trên trán huyết nhãn phóng xuất ra huyết sắc quang hoa lan tràn, mặt đất hóa thành một mảnh huyết hồng, từng cái khô lâu cánh tay từ trong đó cầm ra. Lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, huyết nhãn chi lực, đúng là biến ảo ra một mảnh huyết sắc biển khô lâu. Mấu chốt nhất chính là, này huyết sắc biển khô lâu bên trong ẩn chứa một cỗ tinh thần dị lực, đánh thẳng vào Ninh Tu tâm thần, đây là một loại hao tổn tinh thần chi chiêu. Không chỉ có như thế, ngay tại Huyết Tông tông chủ ra chiêu về sau, một bên khác Thạch Vân cũng theo đó có hành động, hắn mười ngón chiêu chọc cổ cầm, tiếng đàn quanh quẩn tứ phương. Sóng âm khuếch tán, đồng dạng mang theo một cỗ tinh thần chi lực, hai trọng tinh thần sát chiêu, cùng một chỗ công hướng Ninh Tu. Ông, Ninh Tu chỉ cảm thấy não hải chấn động, đầu như muốn nổ tung đồng dạng. Hao tổn tinh thần chi chiêu sao? Ninh Tu cắn răng, vận chuyển tinh thần lực chèo chống. Mà liền tại hắn nhận tinh thần lực công kích thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên có người vọt tới, lại là kia Bạch Nghi Long Vương cùng Hỏa Diễm Yêu Cơ liên thủ công bên trên. Hừ, Ninh Tu một bên vận chuyển tinh thần chi lực chống cự Thạch Vân cùng Huyết Tông tông chủ tinh thần chi lực, một bên vận chuyển chân khí, đối đầu hai người. Trong nháy mắt, song phương giao thủ đã qua mười mấy chiêu. Thiên lôi trạng thái, long hóa, Ninh Tu gầm nhẹ một tiếng, trên người có đạo đạo hồ quang điện nhảy lên. Trên thân càng có xích hồng sắc lân phiến lan tràn mà ra. Lại là hai đại bí thuật bộc phát, Ninh Tu thực lực tăng vọt một mảng lớn, chân khí một vận, Hỏa Diễm Yêu Cơ còn có Bạch Mi Long Vương đều bị đẩy lui. Đáng nhắc tới chính là, thân thể bọn họ đều bị chấn động đến vỡ ra, xuất hiện đạo đạo vết máu, bọn hắn nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong mắt mang theo ngưng trọng. Tại đại công tử cùng Huyết Tông tông chủ song trọng tinh thần chi chiêu hạ, trạng thái tinh thần của hắn hẳn là kỳ chênh lệch vô cùng, đao ý kiếm ý cũng đều nhận lấy ảnh hưởng, nhưng dù cho như thế, hắn chỉ bằng vào mượn chân khí cùng nhiều loại bí thuật gia trì, chiến lực vẫn như cũ cường hoành đến đáng sợ. Bạch Nghi Long Vương nhìn xem run rẩy hai tay nói, chư vị, xuất ra các người bản lĩnh cuối cùng đi. Đao Thiên Vương nói, chỉ gặp hắn trong tay cán dài trên đại đao hiện ra từng đạo kim sắc đường vân. Một cỗ vô cùng sắc bén khí tức lan tràn ra, nguyên lai, trong tay hắn cây đao kia là một kiện tinh bảo, mà lại là một kiện uy lực mạnh mẽ cực phẩm tinh bảo. Mà bây giờ, kích phát ra cái này tinh bảo uy lực Đao Thiên Vương, mới là hoàn chỉnh nhất, thực lực mạnh nhất Đao Thiên Vương. Bạch Nghi Long Vương, Hỏa Diễm Yêu Cơ cũng nhao nhao lấy ra áp đáy hòm chiêu số. Chỉ gặp Bạch Nghi Long Vương khẽ quát một tiếng, hai tay đúng là hiện ra từng mảnh vảy màu đỏ, đó là một loại cùng loại với vảy rồng lân phiến, một cỗ không có gì sánh kịp cuồng bạo sát khí tràn ngập trong đó, đây là một con long chảo. Hóa thú, Bạch Nghi Long Vương gầm nhẹ một tiếng, hai mắt dần dần chuyển hóa thành một con thú đồng. Hắn đúng là một cái hóa thú võ giả. Ngày xưa, hắn cưỡng ép hấp thụ một đầu xích lân giao huyết tinh, bị trong đó sát khí lây, biến thành hóa thú võ giả, nhưng cũng nhân họa đắc phúc, đem kia dị thú sát khí cùng mình long chảo kết hợp với nhau, hóa thành cái này một đôi kinh khủng long chảo. Lửa giận thần sen, hỏa diễm yêu cơ đưa tay ở giữa, một đóa phảng phất từ hỏa diễm tạo thành hoa sen tại nàng trong lòng bàn tay chậm chậm nở rộ. Nhìn kỹ, hoa sen kia phía trên mặc dù thiêu đốt lên hỏa diễm, nhưng ở hỏa diễm phía dưới lại là từng mảnh tinh xảo mảnh kim loại. Kia là một kiện cấu tạo tinh xảo vũ khí. Giết, hỏa diễm yêu cơ khẽ quát một tiếng, trong tay hoa sen đúng là phân giải, hóa thành 36 thanh hoa sen cánh hoa trạng kim sắc dao găm, hướng phía Ninh Tu đánh tới. Ninh Tu không lùi không tránh, tay cầm U Minh Trảm, trong nháy mắt cũng chém ra mấy chục đao, đem kia từng mảnh dao găm đánh bay ra ngoài. Nhưng cái này vẫn chưa hết, những cái kia bay ra ngoài dao găm tại hỏa diễm yêu cơ điều khiển dưới, tại Ninh Tu bốn phía xoay quanh, lúc nào cũng có thể lại bắn ra. 36 đao, giống như 36 con rắn độc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Một bên khác, Bạch Mi Long Vương, Đao Thiên Vương cũng liên tiếp giết ra. Ninh Tu tay cầm đao kiếm, nghênh đón tiếp lấy, tinh diệu đao chiêu kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, kiếm ý đao ý mặc dù yếu bớt không ít, nhưng vẫn như cũ là cường hoành. Bạch Mi Long Vương cùng lưỡi đao va chạm trong nháy mắt, cặp kia so tinh kim còn cứng cỏi hơn mấy phần long chảo cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đau đớn. Mà liền tại mấy cái thiên nhân liên thủ vây đánh Ninh Tu thời điểm, những người còn lại là thừa cơ hội này vọt vào trong sân cốc. A, Ninh Tu, ngươi bảo hộ không được Vũ Triều Nữ Đế. Thạch Vân cười lạnh, nhưng bỗng nhiên, những cái kia xông vào sơn cốc đám võ giả giống như là gặp cái gì, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ gặp bọn họ nhao nhao co quắp ngã trên mặt đất. Bọn hắn đều đã trúng độc, trận trận xương độc tràn ngập, đem cửa vào sơn cốc hóa thành tử tịch chi địa. Bình thường độc, tự nhiên không làm gì được đỉnh tiêm võ giả, nhưng chỉ gặp tại trong làn khói độc, còn có từng cái quỷ quyệt cổ trùng. Ở trong đó có thể nuốt kim thiết thiên kim cổ, có thể tự bạo, phát ra nhiệt độ cao tinh hỏa cổ, mục nát hóa xương máu hắc thủy cổ. Những này cổ trùng xen lẫn trong làn khói độc, khó lòng phòng bị. Dù cho là thần du võ giả, cũng sẽ lấy nói. Vừa nói xong Ninh Tu bảo hộ không được Lý Thanh chỉ Thạch Vân thấy cảnh này, sắc mặt xoát một chút trở nên khó coi, đây là thiên cương cổ trùng chi thuật. Thiên cương cổ trùng chi thuật, Thạch Vân ánh mắt ngưng tụ. Hắn tại thiên cương cùng Ninh Tu từng có giao phong ngắn ngủi, biết đối phương tinh thông cổ trùng chi thuật, nhưng lần này nhìn thấy, mới biết được đối phương cổ thuật đến cỡ nào biến thái. Kia lít nha lít nhít các loại cổ trùng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lại thêm độc kia sương mù, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Trong sân cốc, tiếng kêu rên một mảnh, từng cái võ giả tại cổ trùng, tại sương độc ăn mòn hạ dần dần vẫn lạc. Xem ra muốn đi vào sân cốc, trước hết giết ngươi. Thạch Vân ngữ khí lạnh như băng nói, hắn mười ngón trêu chọc thiên ma cầm, tiếng đàn quanh quẩn thiên địa, rung động bát phương. Mà tại bên cạnh hắn, Huyết Tông tông chủ kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt cũng bỗng nhiên mở ra, lộ ra quỷ quyệt huyết quang, bốn phía huyết sắc biển khô lâu bên trong nhấc lên trận trận âm phong đến. Thê lương tiếng hét thảm hô ứng tiếng đàn, trung phổ nhân gian đến cực điểm nhạc buồn. Ninh Tu tinh thần thụ này xung kích, đầu đau muốn nứt. Đây cũng chính là hắn, tinh thần lực vượt xa cùng cảnh, cái này nếu là đổi lại cái khác thần du võ giả, đã sớm tinh thần phá diệt mà chết. Nhưng dù cho như thế, chiến lực của hắn cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Đao ý kiếm ý bắt nguồn từ tinh thần, bây giờ tinh thần bị thương, kiếm ý đao ý không cách nào hoàn toàn phát huy ra, mà tinh thần bị áp chế, cũng trái lại ảnh hưởng tới nhục thể của hắn. Cho dù chân khí của hắn cường tuyệt, giờ phút này cũng có bị áp chế xu thế. Âm vang, Ninh Tu vung đao, kiếm khí bay múa, đem 36 thanh dao găm từng cái đánh lui. Nhưng sau lưng lại có một đôi xích hồng long chảo chộp tới, hung hăng nện ở Ninh Tu phía sau lưng, tại hắn phía trước. Một đạo lưỡi đao cũng theo đó đối diện chém tới. Oanh, Ninh Tu thân thể nhận to lớn xung kích, nện vào trong vách núi, trên thân kia từng mảnh xích hồng sắc lân phiến cũng theo đó vỡ tan, đạo đạo vết máu lan tràn ra. Nhưng những này nhục thân bên trên đau xót đối Ninh Tu tới nói không đáng kể chút nào. Hắn có hồi sinh cổ, có kim đan, muốn khôi phục dễ như trở bàn tay, mấu chốt nhất chính là trên tinh thần trạng thái. Thạch Vân Thiên Ma Cầm còn có Huyết Tông tông chủ Huyết Nhãn, hai loại hao tổn tinh thần chi chiêu quá mức kinh khủng, Ninh Tu lần thứ nhất gặp được dạng này liên thủ công kích. Trong lúc nhất thời lại không có quá tốt ứng phó chi pháp. Chỉ là Ninh Tu đang kinh ngạc tại Thạch Vân hai người hao tổn tinh thần chi pháp lúc, hai người này cũng đang thán phục với hắn tinh thần lực chi cứng cỏi. Ta cùng đại công tử liên thủ, thiên ma cầm tăng thêm huyết nhãn, cho dù là cấp cao nhất thiên nhân cũng sẽ thống khổ đến khó mà phát huy ra chiến lực. Nhưng cái này Ninh Tu, chẳng những không có tinh thần phá diệt, thế mà còn có thể phát huy ra không tầm thường chiến lực, cùng Đao Thiên Vương bọn người chiến đấu, thực sự kinh khủng. Huyết Tông tông chủ một đôi huyết nhãn nhìn chằm chằm Ninh Tu, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Chính là bởi vì hắn như thế yêu nghiệt, cho nên hắn nhất định phải chết. Nếu không, tương lai tuyệt đối là thánh địa đại địch. Thạch Vân ánh mắt băng lãnh nói. Một bên khác, Ninh Tu đao kiếm trụ sở, hỏa diễm yêu cơ, Đao Thiên Vương, Bạch Mi Long Vương trong mắt mang theo ngưng trọng, nhìn chằm chằm đối phương, cho dù lúc này đối phương đã rơi vào hạ phong, nhưng bọn hắn cái này ba cái đỉnh tiêm thiên nhân vẫn là không dám có chút chủ quan. Một giây sau, chỉ gặp Ninh Tu vết thương trên người tản mát ra một tầng trắng muốt quang hoa, kia vết thương sâu tới xương thế mà dần dần khép lại. Một màn này, để mấy người đồng lỗ có chút co rụt lại. Đây là năng lực gì? Thương thế của hắn làm sao khôi phục, là kim đan sao? Không đúng, không có gặp hắn ăn đan dược gì, loại năng lực này ngược lại là cùng loại với hồi sinh cổ, trong truyền thuyết cổ bên trong thánh giả. Đao Thiên Vương hít sâu một hơi nói, Ninh Tu vốn là rất khó đối phó, Thạch Vân, Huyết Tông tông chủ liên thủ công kích tinh thần, mấy người bọn hắn thiên nhân sẽ cùng giao phong, như vậy kín đáo an bài mới miễn cưỡng đem đối phương ngăn chặn. Nhưng bây giờ, thật vất vả đả thương đối phương, trên người đối phương lại có hồi sinh cổ dạng này cổ bên trong thánh giả, lập tức liền khôi phục lại. Không có so đây càng thêm phiền phức cục diện, không cần lo lắng, dù cho là cổ bên trong thánh giả, tự lành năng lực cũng là có cực hạn, chỉ cần làm bị thương hắn không cách nào khôi phục, lại hoặc là chờ hồi sinh cổ thể lực hao hết liền có thể, hôm nay, nhất định phải đem hắn ở đây chém giết. Thạch Vân nói, những người còn lại nghe vậy, tâm tình cũng không buông lỏng quá nhiều. Bởi vì bọn hắn đều biết, ngoại trừ Ninh Thu bên ngoài, bọn hắn còn có một cái cần quan tâm vấn đề, đó chính là trong sơn cốc Lý Thanh Chỉ. Nếu chờ đối phương thành công thu phục thần hoàng kích, vậy bọn hắn một trận chiến này, chẳng khác nào uổng phí. A, Ninh Tu tự nhiên cũng biết mấu chốt của trận chiến này, khẽ cười một tiếng, đứng người lên dẫn theo đao kiếm, một bước cũng không nhường nói ra, tình huống bây giờ đã phi thường sáng suốt, liền nhìn là các ngươi trước hết giết ta, vẫn là sư tôn ta trước xuất quan. Hừ, ngươi cho rằng ngươi chống bao lâu? Thạch Vân hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết không thể lại tiếp tục mang xuống. Hắn khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể điên cuồng lưu chuyển, rót vào trong tay thiên ma cầm bên trong. Kinh khủng tiếng đàn quanh quẩn mà ra, ẩn chứa trong đó tinh thần dị lực cũng. Theo đó tăng vọt, Ninh Tu chỉ cảm thấy tinh thần nhận càng mãnh liệt xung kích. Đúng vào lúc này, Ninh Tu đột nhiên cảm giác tại mình khí hải có một trận kỳ dị lực lượng lan tràn ra, một trận thanh lương chi ý rót vào thần khiếu bên trong. Kia cố kịch liệt đau nhức đúng là cắt giảm không ít. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, truy tìm cổ dị lực này nơi phát ra, phát hiện đúng là đến từ trong khí hải cỗ kia. Kim thiền lột xác, cỗ này tại thiên cương có được kim thiền lột xác, lại lúc này phát huy tác dụng. Giết, hỏa diễm yêu cơ, Bạch Nghi Long Vương hai người cũng không biết Ninh Tu giờ phút này xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Thạch Vân vận dụng lực lượng mạnh nhất chế trụ Ninh Tu. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cấp tốc xuất thủ. Hai người một trái một phải, giáp công mà ra. Ninh Tu thấy thế, trong tay U Minh Trảm tích ra, đem kia từng thanh dao găm đánh bay ra ngoài, mà Bạch Nghi Long Vương thế công đã tới gần. Màu trắng long chảo gào thét chộp tới, mang theo đủ để xé rách sơn hà lực lượng. Ninh Tu đao kiếm đồng xuất trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng vì theo bộc phát. Tiếp xúc trong nháy mắt, Bạch Nghi Long Vương lúc này liền phát giác được đao kiếm bên trên lực đạo đã là khác biệt dĩ vãng, uy lực cùng vừa rồi hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Lạnh thấu xương đao kiếm chi ý đem Ninh Tu chiến lực tăng lên tới cực hạn. Chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, một tiếng rú thảm, hai con đoạn trưởng rớt xuống đất. Bạch Nghi Long Vương cặp kia vô kiên bất tồi long chảo thế mà bị Ninh Tu cho ngạnh sinh sinh tích đoạn mất. Một màn này khiến cho đám người đồng lỗ co rụt lại, vì đó kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, tinh thần lực của hắn không phải bị áp chế lại sao? Làm sao lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Đám người không hiểu thời điểm, kia Bạch Nghi Long Vương càng là kinh hãi muốn tuyệt, không lo được đoạn đi song trưởng, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau đi. Nhưng vô dụng, hắn đã bị Ninh Tu khóa chặt, mặc dù vẫn là bị thiên ma cầm, huyết nhãn chi lực ảnh hưởng, nhưng ở kim thiền lột xác trợ giúp dưới, đã không còn cách nào đối với hắn lại hình thành quá lớn áp chế. Ninh Tu có thể bộc phát ra chiến lực, căn bản không phải Bạch Nghi Long Vương có thể cản. Nhất là hắn còn vừa mới bị Ninh Tu cắt đứt song trưởng. Ninh Tu thân ảnh tựa như một đạo huyết sắc điện quang, chớp mắt liền tới đến nhanh chóng triệt thoái phía sau Bạch Nghi Long Vương trước người, trong tay đao kiếm đều lấy ra, thẳng tiến không lùi. Chính là khổ tình luân hồi độ, vô hối. Hỏa diễm yêu cơ thao túng dao găm còn muốn đối Ninh Tu hình thành ngăn cản, nhưng lại bị quanh người hắn xoay quanh đao kiếm chi khí từng cái bắn bay ra ngoài. Ngay tại Ninh Tu, Bạch Nghi Long Vương thác thân mà qua đi. Huyết tiễn bắn ra mà ra, Bạch Nghi Long Vương cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Một đạo thập tự trạng vết thương sâu đủ thấy xương, máu tuôn ra như suối, kiếm khí đao khí càng là ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, bề ngoài nhìn qua, hắn chỉ có đạo này thập tự vết thương, nhưng nội bộ lại sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô lực hồi thiên. Tốt một cái Ninh Tu, Bạch Nghi Long Vương ngửa mặt lên trời thổ huyết, lập tức thân thể sụi lơ ngã trên mặt đất. Thiên nhân, Bạch Nghi Long Vương, vẫn lạc, ghê tởm, Đao Thiên Vương thầm mắng một tiếng, đại đao trong tay vung chặt mà ra. Bách quỷ dạ hành, Ninh Tu chém ra một đao, U Minh chi ý khuếch tán, hóa thành bách quỷ dạ hành. Đao khí vỡ vụn, Đao Thiên Vương bị đẩy lui, mà từng thanh kim sắc dao găm cũng theo đó từ bốn phương tám hướng hướng Ninh Tu bao phủ tới. Ninh Tu cười lạnh một tiếng, thân ảnh xoáy không, không ngừng không nghỉ đao kiếm chi khí đổ xuống mà ra, khổ tình luân hồi độ, vô tận. Đao kiếm chi khí như gió lốc, đem bốn phía, đánh tới dao găm quét bay ra ngoài. Ninh Tu càng là một đao đánh trúng hai thanh dao găm, lực lượng khổng lồ khiến cho cái này dao găm lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía hỏa diễm yêu cơ bay ngược mà ra. Cái gì? Hỏa diễm yêu cơ sắc mặt hoảng hốt, nàng nếm thử điều khiển dao găm, nhưng Ninh Tu kèm theo tại dao găm phía trên lực đạo thật sự là quá lớn, lớn đến nàng nhất thời lại khó mà điều khiển. Dao găm rơi vào hỏa diễm yêu cơ trên bờ vai, to lớn lực đạo khiến cho thân thể của nàng bị mang bay ra ngoài, bị đính tại trên vách núi đá. Ninh Tu không buông tha, bách quỷ dạ hành, chém ra một đao, đao khí thẳng đến hỏa diễm yêu cơ. Đối phương né tránh không kịp thời điểm, chỉ nghe tiếng đàn khuếch tán mà đến, xung kích đao khí, hai cỗ khí tức giống như đại sơn chạm vào nhau, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Ninh Tu nhìn về phía Thạch Vân, đối phương cũng đang nhìn hắn, trong mắt mang theo kinh nghi bất định chi sắc, ngươi là thế nào ngăn cản được ta trong tinh thần chi lực. Hắn cũng không biết kim thiền lột xác sự tình, Ninh Tu tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn, ngươi đạn quá khó nghe. Nói xong, hắn liền đem trong tay hỏa lân kiếm vung ra. Mục tiêu trực chỉ hỏa diễm yêu cơ, mà tại trên thân kiếm, có kỳ lân chân hỏa điên cuồng thiêu đốt, còn có xích hỏa long thần công chân khí bám vào. Một kiếm này uy lực phi thường cường đại, hỏa diễm yêu cơ nếu là chúng, cơ hồ hẳn phải chết. Thạch Vân thấy thế, chỉ chọn dây đàn, phát ra một đạo sóng âm kinh khí, ý đồ ngăn cản hỏa lân kiếm, nhưng Ninh Tu sớm có phòng bị, trong tay U Minh chảm thích ra, đem hắn sóng âm kinh khí ngăn cản xuống dưới, mà hỏa lân kiếm thế như trẻ tre, giống như một đạo như lưu tinh hung hăng quán xuyên hỏa diễm yêu cơ ngực. Lúc đầu vừa giãy giụa rời núi bích hỏa diễm yêu cơ lần nữa bị đính tại trên vách núi đá. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa lân kiếm bên trên có bá đạo kỳ lân chân hỏa phun ra nuốt vào mà ra. Chân hỏa thuận vết thương xuyên vào hỏa diễm yêu cơ thể nội. Mặc dù tên gọi hỏa diễm yêu cơ, nhưng nàng cũng không có chống cự kỳ lân chân hỏa thực lực, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể bị đốt thành một đoạn than cốc. Ninh Tu đưa tay cách không khẽ hấp, hỏa lân kiếm bị hắn giữ tại trên tay, hắn lạnh lùng liếc nhìn mọi người tại đây, kế tiếp, muốn chết là ai? Sát khí, từ trên thân Ninh Tu tuôn ra, tràn ngập thiên địa. Đao Thiên Vương, Huyết Tông tông chủ mấy người trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh. Hừ, kế tiếp chết là ngươi, một tiếng thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, chỉ gặp cách đó không xa, một thân ảnh bay lên không mà đến, trên mặt hắn mang theo đạm mạc chi sắc, nhìn qua Ninh Tu trong mắt mang theo túc sát chi ý. Người tới lại là Phong Tôn, Doanh Châu Ba Tôn một trong Phong Tôn, hắn cũng tham dự vào trong trận chiến đấu này tới, lại tới một cái muốn chết người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Phong Tôn, Ninh Tu cũng không e ngại, mang trên mặt đạm mạc chi sắc, trên người sát ý, càng phát ra mãnh liệt. Trên người hắn có hồ quang điện lấp lóe, có vảy rồng khắp cả người, có tu la mặt quỷ. Cả người nhìn qua, đã không giống người, càng giống là một đầu có nhân chi thân thể kinh khủng hung thú. Ninh Tu, cùng thánh địa là địch, tự chịu diệt vong, đáng tiếc ngươi nhất đại thiên kiêu hôm nay phải bỏ mạng ở đây. Phong Tôn gợn sóng nói, lời nói vừa dứt, hắn đưa tay ở giữa, có hùng vĩ khí lưu quét sạch mà ra. Khí lưu hướng phía Ninh Tu thẳng tắp dũng mãnh lao tới, mà Đao Thiên Vương vung ra một đao, Thạch Vân mắt bắn ra một đạo sóng âm kinh khí, Huyết Tông tông chủ cũng phát ra một đạo trưởng khí, phải luồng kinh người thiên nhân chi lực tại phong lưu quét sạch dưới, hướng Ninh Tu trùng trùng điệp điệp mà đi. Đối mặt cái này kinh người một kích, Ninh Tu không lùi không tránh, tay cầm đao, kiếm, chân khí trong cơ thể cũng tùy thời thôi động đến cực hạn, trong tay đao kiếm hoành không chém ra. Cực hạn đao kiếm chi khí cùng phong bạo xung kích, kinh khí dư ba khuếch tán mà ra, như hủy diệt hết thảy như cơn lốc. Đem bốn phương tám hướng xé rách, sơn cốc hai bên vách núi càng là không ngừng nổ tung. Gần phân nửa sơn cốc, hóa thành đất bằng, mà tại cái này xung kích bên trong, Ninh Tu, Đao Thiên Vương chờ cũng đều bị riêng phần mình đẩy lui. Tại cái này cực đoan xung kích bên trong đều hứng chịu tới không nhỏ thương thế. Nhưng Ninh Tu không sợ đau xót, trong cơ thể của hắn còn có hồi sinh cổ dạng này cổ trùng tại. Cái này cổ trùng có thể vì hắn nhanh chóng chữa trị thương thế. Nhưng lại tại hắn chữa trị thương thế thời điểm, sau lưng hắn, đột nhiên có một đạo cường đại trưởng khí phá không mà đến. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, quay người chém ra một đao. Cái này trưởng khí uy lực không thể coi thường, dù cho là Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn. Quay người nhìn lại, chỉ gặp một người đột nhiên xuất hiện tại trong tầng mây, hắn một bộ bạch bào, râu tóc đều là bạch như tuyết, giống như đắc đạo tiên nhân, trên người hắn tràn ngập một cỗ mênh mông uy thế, khiến cửu thiên tầng mây cũng vì đó buông xuống. Hừ, Ninh Tu, Côn Luân nhiệt chướng, nhiều lần giết ta thánh địa người, ngươi thật coi ba đại thánh địa không người nào sao? Lão giả tóc trắng lạnh giọng nói, thanh như lôi chấn, cuồn cuộn mà ra, là Bồng Lai Thánh Địa song thánh một trong Khôn Thánh, Đao Thiên Vương hai mắt tỏa sáng, song thánh, ba tôn, bốn thiên nhân, thánh địa cao cấp nhất thiên nhân, mà ở trong đó, song thánh cấp độ muốn so còn lại mấy cái thiên nhân cao hơn ra một cái cấp bậc, đều là thiên nhân viên mãn, không nghĩ tới Khôn Thánh người thế mà cũng tới nơi này, ha ha, rất tốt, có người đồng loạt ra tay, giết kẻ này liền không phải vấn đề gì. Đao Thiên Vương cười ha ha một tiếng, nội tâm thở dài một hơi. Nhưng ngay tại hắn vẫn như cũ nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm. Trong sơn cốc, một cỗ ngập trời hàn khí quét sạch mà ra, chỗ đến, dưới trời đất lên tuyết lông ngỗng, phong tuyết gào thét, lại sát na khiến cho phương viên trăm dặm hóa thành rét đập. Ngay sau đó, một thanh xanh thẳng trường kích càng là lôi cuốn lấy lẫm liệt hàn ý phá không mà đến, cắm ở trước mặt mọi người, phát ra một tiếng bén nhọn hoàng minh thanh âm. Kia là thần hoàng kích, muốn giết hắn, các ngươi trước tiên cần phải hỏi qua thần hoàng kích. Lạnh lùng lời nói quanh quẩn ra, một người đạp trên gió tuyết đầy trời, từ trong sơn cốc đi ra. Người tới một bộ áo trắng, tuyệt sắc thanh lệ, nhưng ánh mắt liếc nhìn ở giữa, lại là lộ ra một cỗ lạnh thấu xương sát ý, để cho người ta không rét mà run. Lý Thanh Chỉ, rốt cục xuất quan. Lý Thanh Chỉ xuất quan. Hàn khí trong sơn cốc điên cuồng tứ ngược mà ra, giống như từng thanh băng chế như đao tử rơi vào trên thân mọi người, khiến cho đám người huyết nhục đều vô cùng đau đớn. Đao Thiên Vương, Thạch Vân, Phong Tôn, Khôn Thánh mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn để Lý Thanh Chỉ lấy được thần hoàng kích. Lý Thanh Chỉ đi ra khỏi sơn cốc, nhìn thoáng qua trên thân mang thương, miệng phun máu tươi Ninh Tu, trong mắt hàn ý càng phát nồng đậm. Nàng hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn qua ở đây mấy người, các ngươi đã dám đả thương hắn, vậy sẽ phải có chết giác ngộ. Nói xong, nàng tiến lên một bước, một phát bắt được thần hoàng kích. Hoàng kích ẩn chứa khó lường thần uy, hàn khí từ mũi nhọn bên trong bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, bát phương thiên địa đều là bị đông cứng. Lý Thanh Chỉ một tay cầm kích, hướng phía Huyết Tông tông chủ vừa xài bước ra. Huyết Tông tông chủ đồng lỗ co rụt lại, dọa đến tê cả da đầu, kia. Cuốn tới hàn khí càng làm cho hắn có loại huyết nhục cốt tủy đều bị đông cứng cảm giác. Nhiều người như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn chúng ta à? Huyết Tông tông chủ dọa đến điên cuồng rút lui, mà còn lại mấy cái thiên nhân thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ, tưởng muốn giúp hắn một chút sức lực, Thạch Vân phát ra tiếng đàn, Đao Thiên Vương tích ra một đao. Khôn Thánh cũng thét dài một tiếng, một trưởng oanh ra. Ninh Tu đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn thân ảnh lóe lên, cản sau lưng Lý Thanh Chỉ, đối mặt thực lực mạnh nhất Khôn Thánh chi trưởng, không lùi không tránh. Đao kiếm chém ra, uy thế hiển hách, oanh, đao kiếm xung kích trường thế, kinh khủng chi uy khiến cho tất cả thiên địa vì đó rung động. Ninh Tu ngạnh sinh sinh đỡ được thiên nhân viên mãn một kích. Mà Đao Thiên Vương đao khí, Thạch Vân kiếm khí, hai người này công kích mặc dù không kém, nhưng so với Lý Thanh Chỉ, bọn hắn hiển nhiên là không đáng chú ý. Chỉ gặp Lý Thanh Chỉ quanh thân hàn khí lưu chuyển, đông kết bát phương, đem đao khí tiếng đàn nhao nhao ngăn cách bên ngoài, mà nàng một kích đã rơi vào Huyết Tông tông chủ trên thân. Ầm, huyết phụ nổ tung, đem bốn phía phong tuyết nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Huyết Tông tông chủ bị Lý Thanh Chỉ một kích oanh sát. Đi, biết Lý Thanh Chỉ nắm giữ thần hoàng kích về sau, muốn cùng với nàng đấu đã là không thể nào sự tình, Thạch Vân quyết định thật nhanh, lập tức đào tẩu. Mấy người đằng không mà lên, từ từng cái phương hướng độn không mà đi. Bọn hắn không có cùng một chỗ, mà là phân tán chạy. Dạng này chạy đi tỷ lệ lớn một chút, muốn đi, nào có như vậy tùy tiện, Lý Thanh Chỉ lạnh giọng nói. Nàng ánh mắt khóa chặt Thạch Vân, một kích quét ra, ngập trời hàn khí cuồn cuộn, hóa thành một đầu màu xanh thẳm thần hoàng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào. Đối mặt cái này đến cực điểm một kích, Thạch Vân sắc mặt đại biến, đầu ngón tay hắn vẩy một cái, ôm lấy một đầu dây đàn, phát ra một đạo hạo đáng tiếng đàn. Ầm, tiếng đàn cùng hàn khí xung kích trong nháy mắt, Thạch Vân trực tiếp nhận hàn khí ăn mòn, gần nửa người trực tiếp bị đông cứng, đã mất đi cảm giác. Ghê tởm, đạt được thần hoàng kích nữ đế quả nhiên không tầm thường. Còn không có thần hoàng kích Lý Thanh Chỉ, hắn bằng vào thiên ma cầm, cho dù không phải là đối thủ, nhưng cũng có thể cùng dây dưa một hai. Nhưng bây giờ, có thần hoàng kích nơi tay Lý Thanh Chỉ, căn bản không phải hắn có thể ứng phó, mà giờ khắc này Lý Thanh Chỉ đã là quyết tâm muốn giết hắn. Không chỉ là bởi vì Thạch Vân chính là trường sinh giả chuyển thế, cũng là bởi vì đối phương kiếp trước chính là vây giết mình trường sinh giả một trong, thù này không thể không báo. Thiên ma loạn vũ, Thạch Vân gầm nhẹ một tiếng, chân khí thôi động đến cực hạn, toàn bộ xuyên vào thiên ma cầm bên trong, chỉ gặp dây đàn điên cuồng nhảy nhót, kinh khủng tiếng đàn trên không trung huyễn hóa thành từng tái xinh đẹp vũ cơ, mê hoặc lòng người, làm cho tâm thần người cuồng loạn. Trừ ngoài ra, tiếng đàn xen lẫn mênh mông chân khí, đánh rách tả tơi sơn hà. Nhưng cái này vẫn chưa hết, Thạch Vân biết dạng này còn ngăn không được Lý Thanh Chỉ, hắn đột nhiên một trưởng vỗ tại trên ngực của mình, phun ra một ngụm tâm huyết. Tâm huyết rơi vào thiên ma cầm bên trên, dây đàn tràn ngập gợn sóng tử quang. Sát na, tử quang lưu chuyển, tiếng đàn uy thế tăng gấp bội. Mà làm xong đây hết thảy, Thạch Vân trực tiếp ném ra thiên ma cầm, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Hắn đúng là ném ra trường sinh pháp khí. Một màn này, để đám người kinh ngạc không thôi, Lý Thanh Chỉ cũng có chút ngoài ý muốn, ngược lại là quả quyết. Mặc dù Thạch Vân bỏ xuống trường sinh pháp khí, nhưng lại bởi vậy bảo vệ một mạng. Nhìn xem kia, tự động khởi xướng mênh mông thế công thiên ma cầm, Lý Thanh Chỉ trong tay thần hoàng kích vung vẩy mà ra, kinh khủng hàn khí xung kích mà ra. Nương theo hai kiện trường sinh pháp khí va chạm, phát ra một tiếng kinh bạo. Bỗng nhiên, tên thiên ma này cầm thân xuất hiện đạo đạo vết rách, đúng là tự hành nổ tung, trong đó có một đạo hắc khí như ánh chớp bắn ra mà ra, thẳng đến Lý Thanh Chỉ. Lý Thanh Chỉ đồng lỗ co rụt lại, né tránh không kịp, bị hắc khí chính diện đánh trúng, rút lui mấy bước, sắc mặt trầm xuống, đây là Trường sinh chi khí, Thạch Vân không chỉ có đem mình một ngụm tâm huyết dùng tại thiên ma cầm bên trên, còn dẫn nổ trường sinh chi khí. Thiên ma cầm chính là một kiện trường sinh pháp khí, ẩn chứa trong đó một cỗ trường sinh giả đặc hữu trường sinh chi khí, mà Thạch Vân vì ngăn Lý Thanh Chỉ, không tiếp tự bạo thiên ma cầm, lấy bên trong trường sinh chi khí đối phó Lý Thanh Chỉ, vội vàng không kịp chuẩn bị thụ này một kích, nàng đích xác nhận không nhỏ thương thế. Nàng ngay cả phong quanh thân mấy đại yếu huyệt, tạm thời ngăn chặn cái kia đạo trường sinh chi khí. Mà Ninh Tu cũng không lo được đuổi theo giết những người khác, vội vàng đi vào Lý Thanh Chỉ bên người quan tâm hỏi, sư tôn, ngươi không sao chứ? Không ngại, chỉ là chúng thiên ma cầm bên trong trường sinh khí, cỗ này khí cùng ta thể nội trường sinh chi khí xung kích lẫn nhau, chấn động tạng phủ mà thôi, bất quá chỉ cần chờ ta đem nó đuổi ra ngoài liền không sao. Lý Thanh Chỉ gợn sóng nói, tốt, ta vì ngươi hộ quan, Lý Thanh Chỉ tại chỗ khoanh chân mà ngồi, khu trục thể nội trường sinh khí. Mà Ninh Thu thì là bắt đầu quét dọn chiến trường, một trận chiến này, hắn giết không ít người, thậm chí có mấy cái thiên nhân, những người này trên người có không tinh bảo vật, bên trong đều đặt vào một chút đồ tốt. Tỷ như kia hỏa diễm yêu cơ hỏa liên, cái kia hỏa liên là một loại tuyệt đỉnh ám khí, từ 36 thanh dao găm tạo thành, mỗi một chiếc đều coi là thần binh lợi nhận. Trừ ngoài ra, Ninh Thu còn từ hỏa liên yêu cơ không tinh ở bên trong lấy được một bản bí tịch, tên gọi hỏa liên tâm kinh, bản này tâm kinh chính là phối hợp hỏa liên ám khí cùng một chỗ sử dụng, nghĩ, Ninh Thu liền đem nó cho học được. Hỏa liên tâm kinh đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Hỏa liên tâm kinh bằng điều khiển nộ hỏa thần liên, nộ hỏa thần liên chính là cái kia hỏa liên ám khí danh tự. Ninh Thu thao túng hỏa liên, chỉ cảm thấy mình càng dùng càng thuận tay, 36 thanh hình hoa sen trạng dao găm tại quanh người hắn bay múa, khí thế bất phàm. Nếu là hỏa diễm yêu cơ phục sinh thấy cảnh này, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Mình bỏ ra mấy chục năm mới học được thuận buồm xuôi gió điều khiển nộ hỏa thần liên, nhưng Ninh Thu lại chỉ là lập tức liền dùng đến thuận tay. Chênh lệch này có chút lớn, vơ vét xong hỏa diễm yêu cơ đồ vật về sau, Ninh Thu lại từ huyết tông tông chủ không tinh ở bên trong lấy được một môn tinh thần bí thuật, tên gọi huyết đồng. Mà cái này huyết đồng cũng chính là huyết tông tông chủ hoành hành hậu thổ ỷ vào. Vừa vặn, Tu La Thiên Đao mặc dù không kém, nhưng so với huyết đồng dạng này tinh thần bí thuật vẫn là kém một chút, tinh thần lực của ta không gì sánh kịp, nếu là phối hợp cái này huyết đồng, đối ta thực lực chắc hẳn cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Ninh Thu mỉm cười, hết sức hài lòng, trực tiếp liền đem nó giản hóa. Huyết đồng đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Huyết đồng bằng ánh mắt sung huyết, cái này, Ninh Thu suy nghĩ một chút, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể. Vận chuyển khí huyết, rót vào mắt đồng, chỉ gặp hắn mắt đồng đang nhanh chóng sung huyết. Chỉ chốc lát, hắn cả đôi con mắt liền trở nên đỏ bừng. Huyết, đồng độ thuần thục cộng 55, huyết đồng độ thuần thục cộng 66, huyết đồng độ thuần thục cộng 99. Thời gian dần trôi qua, huyết đồng huyền ảo, Ninh Tu đã dần nắm giữ. Trên chiến trường vơ vét một phen về sau, thu hoạch không nhỏ, Ninh Tu có chút vừa lòng thỏa ý, một bên thao túng nộ hỏa thần liên, một bên khống chế ánh mắt sung huyết. Đột nhiên, bên hông hắn truyền đến một trận kỳ dị tiếng côn trùng kêu vang. Ninh Thu xuất ra cổ trùng, kia là đồng thanh cổ. Ngày xưa, hắn cho thần xoa một con, làm cho đối phương có việc có thể liên hệ chính mình. Diêm Vương bên kia có hành động gì sao? Ninh Thu hiếu kỳ thầm nghĩ. Hắn cẩn thận lắng nghe đồng thanh cổ phát ra thanh âm, đem nó tin tức tổ hợp, tạo thành một đoạn văn. Chủ nhân, Diêm Vương để chúng ta đi bắt một người, người kia tên gọi Âu Dương Minh Nhật, cùng chủ nhân tựa hồ có liên quan nào đó. Âu Dương Minh Nhật, Ninh Thu sửng sốt một chút. Làm sao lại như vậy? Âu Dương Minh Nhật là từ Đại Chu tới, tại Thiên Dược Cốc học qua, có thể không duyên vô cớ, đối phương làm sao lại chọc Diêm Vương nhân vật như vậy đâu? Vì sao bắt hắn? Không biết, vô luận như thế nào, tìm tới hắn về sau, lập tức liên hệ ta, người này cùng ta có lớn lao quan hệ, không thể gây thương tính mạng hắn. Ninh Thu đáp lại nói, vâng, thu hồi đồng thanh cổ, Ninh Thu rơi vào trầm tư. Vân Trung Tử, Thiên Dược Cốc, Âu Dương Minh Nhật. Còn có độc kia người nơi phát nguyên cũng là Thiên Dược Cốc. Ở trong đó, tựa hồ có liên hệ nào đó ở. Ninh Thu sờ lên cằm, không ngừng nhớ lại mình tại Thiên Dược Cốc, cùng Vân Trung Tử, cùng Âu Dương Minh Nhật tiếp xúc lúc từng ly từng tí. Mặc dù cảm thấy có chút dị dạng, nhưng cũng không có tìm tới nhiều ít kỳ quặc. Xem ra có một số việc muốn tìm tới Âu Dương Minh Nhật sau lại nói a. Âu Dương Minh Nhật cùng hắn đồng dạng đến từ hậu thổ, cùng hắn có giao tình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù không tính là cái gì sinh tử chi giao, nhưng nếu biết, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lý Thanh Chỉ lần bế quan này thời gian không dài, đại khái 2-3 canh giờ sau liền đem thể nội cái kia đạo trường sinh chi khí cho đuổi ra ngoài. Đón lấy, nàng nhìn thấy đầy mắt đỏ bừng Ninh Tu, không khỏi giật nảy mình. A Tu, người thế nào? Ninh Tu rụi rụi mắt, không có việc gì sư tôn, ta luyện công đâu. Con mắt tất cả đều đỏ lên, đây là luyện cái gì công? Lý Thanh Chỉ có chút không hiểu, nhưng không có hỏi quá nhiều. Đón lấy. Nàng đối Ninh Tu nói, A Tu, ta bây giờ đã lấy được thần hoàng kích, ta dự định về một chuyến Côn Luân, người muốn cùng một chỗ tiến về sao? Hồi Côn Luân, Ninh Thu hai mắt tỏa sáng, hắn đều chưa từng đi Côn Luân đâu, nhưng tiếp lấy hắn lại nghĩ tới áo đỏ kiếm tiên từng nói qua, ngoại nhân không thể tiến vào Côn Luân. Ta đi Côn Luân, có thể hay không xúc phạm Côn Luân quy củ? A, ngươi yên tâm đi, ngươi vì Côn Luân lôi kéo được Thiên Cương, bây giờ ngươi đã bị coi là Côn Luân một phần tử, đều có thể đi đến, mà lại, trước đó áo đỏ kiếm tiên không cho ngươi tiến về, chỉ là bởi vì Côn Luân không phải phàm tục chi địa, không phải trường sinh giả tiến vào bên trong, gặp được một chút trở ngại. Lý Thanh chỉ mỉm cười, ta cũng không phải là trường sinh giả, chẳng lẽ sẽ không nhận trở ngại. Có ta che chở ngươi, không sao, Ninh Tu trong lòng lúc này mới không có lo lắng, chỉ bất quá, hắn ngược lại là không có lập tức đi theo Lý Thanh chỉ tiến về, mà là trở về tốn một chuyến Tu La Tông Chủ, Tuyết Bất Nhiễm. Muốn giúp bọn hắn hoàn thành lần này cổ chiến trường lịch luyện lại nói. Mà Lý Thanh chỉ cũng tùy hành, có bọn hắn cái này hai tôn cao thủ đi theo, Tu La Tông đệ tử tự nhiên không có lo lắng tính mạng, đương nhiên, đây là lịch luyện, có chút mạo hiểm cũng là không thể tránh được. Mà trong đoạn thời gian này, Lý Thanh chỉ cũng cùng Tuyết Bất Nhiễm ôn chuyện, đại khái nửa tháng sau, Tu La Tông đệ tử liền dự định trở về, trải qua nửa tháng lịch luyện. Trên người bọn họ khí tức hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tăng lên, tinh khí thần bão mãn không ít. Nửa tháng lịch luyện, so ra mà vượt bọn hắn 3 năm khổ tu. Mà lại, bọn hắn tại bên trong chiến trường cổ cũng đã nhận được một chút bảo vật, thậm chí còn có cùng loại ngày xưa tại Hỏa Vân Quật Hồng Liên hạt sen bực này nhưng giúp người tấn cấp thiên nhân bảo vật, lần này sau khi trở về, Tu La Tông có thể sẽ lại nhiều ra một cái thiên nhân. Đưa Tu La Tông chủ bọn người rời đi về sau, Ninh Tu, Lý Thanh chỉ hai người liền dự định đi Côn Luân, nhưng cũng tiếc, Tuyết Bất Nhiễm không phải trường sinh giả chuyển thế. Thực lực bản thân cũng không đủ, không cách nào tiến vào Côn Luân, cũng chỉ có thể đi đầu lưu tại Tu La Tông. Bất Nhiễm, ngày nào đó ngươi tấn cấp thiên nhân, ta liền tự mình đến mang ngươi tiến về Côn Luân. Lý Thanh chỉ khẽ mỉm cười nói, Tuyết Bất Nhiễm cũng không có cưỡng cầu, ta sẽ cố gắng. Nàng tư chất không tầm thường, có 17 đầu võ mạch. Lại đều là cực phẩm võ mạch, đặt ở trường sinh giả bên trong, cũng là hiếm thấy thiên tư. Tương lai tấn cấp thiên nhân cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Ninh Tu, Lý Thanh chỉ hai người ngồi một chiếc cỡ nhỏ thận lâu rời đi Tu La Tông, tiến về Côn Luân, mà ở trong quá trình này, Lý Thanh chỉ hỏi thăm về Ninh Tu hỗn nguyên nhất khí tu hành tiến độ, hắn tự nhiên một năm một mười nói ra. Liên quan tới môn công pháp này, hắn cũng là rất hiếu kỳ. Công pháp này, có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghèo võ đạo chi cuối cùng. Càng hợp hải nạp bách xuyên, hóa ngàn vạn công pháp cho mình dùng. Ninh Tu không phải trường sinh giả, nhưng lại có thể vượt biên mà chiến, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì môn này hỗn nguyên nhất khí. Sư phó, cái này hỗn nguyên nhất khí công pháp, là ai sáng tạo? Côn Luân chi chủ, hắn cũng là trường sinh giả sao? Đúng vậy, nhưng cũng tiếc, vạn năm trước một trận chiến, hắn hồn phi phách tán, chỉ để lại cái môn này công pháp tồn tại đến nay, vạn năm qua, chỉ có người thành công tu hành môn công pháp này, cũng đem nó phát huy đến loại tầng thứ này. Vạn năm trước chiến đấu, Ninh Tu âm thầm líu lưỡi, trường sinh giả thọ nguyên cũng bất quá ngàn năm, vạn năm trước, cái này thật sự là quá xa xưa. A Tu, có một số việc cũng nên để ngươi biết. Ninh Tu thần sắc nghiêm lại, biết Lý Thanh chỉ sau đó phải nói, chỉ sợ là phương thiên địa này ở giữa lớn nhất bí ẩn sự tình. Thánh địa cùng Côn Luân, sở dĩ không hợp tính, chính là bởi vì thánh địa một phương phải diệt thế, mà một phương vì hộ thế. Ách, thật sự là quá quê mùa lý do, Ninh Tu vẻ mặt nghiêm túc không khỏi co rúm hai lần. Hắn nghĩ tới lý do như vậy, nhưng không nghĩ tới, thế mà thật là dạng này, kia thánh địa vì sao muốn diệt thế, đối bọn hắn có ích lợi gì chứ? Có. Nếu diệt thế thành công, bọn hắn liền có thể phi thăng thiên giới, trở thành trường sinh bất tử tiên nhân. Lý Thanh chỉ trong giọng nói lộ ra mấy phần trào phúng, bị mang theo thánh địa chi danh, lại đi diệt thế tiến hành, buồn cười a. Thánh địa chi danh, diệt thế chi hành, vì cái gì bọn hắn phi thăng thiên giới, liền muốn diệt thế đâu? Ninh Tu lại có chút không hiểu hỏi, cái này muốn từ đời thứ nhất trường sinh giả nói đến, bọn hắn là phương thế giới này võ đạo khởi nguyên một trong, bọn hắn tự xưng đến từ thiên giới, tự xưng là tiên, nhưng là bị nhốt ở đây giới. Vì trở về thiên giới, bọn hắn muốn ở chỗ này gieo xuống một loại tên là kiến mộc đồ vật, xây lên mộc trưởng thành cần lấy toàn bộ linh khí của thiên địa đến tẩm bổ, nếu thành công, này phương thế giới liền sẽ tử vong, thiên địa linh khí, từ thịnh, mà suy, từ suy chuyển thịnh, vạn năm vì một cái luân hồi, vạn năm trước, Côn Luân chi chủ xuất lĩnh giới này trường sinh giả cùng tiên nhân một trận chiến, tuy là tổn thất nặng nề, nhưng dầu gì cũng ngăn trở các tiên nhân kế hoạch. Mà bây giờ, vạn năm thời gian đã qua, thiên địa linh khí từ suy kiệt một lần nữa trở nên tràn đầy. Linh cảnh liên tiếp hiện thế chính là tốt nhất chứng cứ, giá trị cái này liên quan khóa thời khắc, những cái kia cổ lão tiên nhân, 89/10 sẽ lại lần nữa mở ra kiến mục diệt thế đại kế, Côn Luân, thì là bọn hắn thực hành kế hoạch bên trên trở ngại lớn nhất. Vạn năm qua, những tiên nhân này vì phòng ngừa bị chúng ta lại lần nữa ngăn cản, bọn hắn thành lập ba đại thánh địa, lung lạc những cái kia muốn phi thăng thiên giới trường sinh giả nhóm, định dùng bọn hắn tới đối phó chúng ta, mà đây cũng là Côn Luân cùng thánh địa thủy hỏa bất dung nguyên nhân. Lý Thanh chỉ êm tai nói. Nghe xong những chuyện này trải qua về sau, Ninh Tu lâm vào trầm tư. Kiến Mộc, tiên nhân, những chuyện này đều để hắn phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới phương thế giới này thế mà muốn gặp phải diệt thế tai kiếp. Hắn tự nhiên là muốn ngăn cản những tiên nhân kia, nếu là diệt thế, vậy hắn đi đâu? Cũng đi thiên giới, nói đùa, mình cùng thánh địa đều đấu đến mức này, những người kia ước gì đem mình rút gân lột ra, chỗ nào còn có thể dung hạ được mình. Lại nói, thiên giới là thật là giả cũng không biết. Lui một vạn bước nói, cho dù là thật có thiên giới, hắn cũng thật không nhất định có thể buông xuống mình bây giờ có hết thảy, đi cái gì thiên giới. Tiểu Su Tinh Gơ, com, Côn Luân đối đầu thánh địa, có mấy phần chắc chắn. Ninh Tu hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất, Lý Thanh chỉ nghe vậy, trầm mặc một chút, cái này khiến Ninh Tu nội tâm không khỏi lộc bộc một chút, không thể nào, chẳng lẽ không có niềm tin chắc chắn gì. Ta nghe áo đỏ kiếm tiên nói qua, vạn năm trước một trận chiến, quá mức thảm liệt, rất nhiều trường sinh giả thậm chí liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Côn Luân còn đã mất đi Côn Luân chi chủ, mà những tiên nhân kia nhóm, thì là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua thành lập nên ba đại thánh địa, lần này đối đầu bọn hắn, Côn Luân chỉ có ba thành nắm chắc. Ba thành, Ninh Tu hít sâu một hơi, không phải số không liền tốt. Ngươi ngược lại là lạc quan, ha ha, việc đã đến nước này, ta ngoại trừ cùng sư tôn ngươi đứng tại trên cùng một con thuyền còn có thể làm sao đâu. Ninh Tu nhún vai nói, tốt, nơi này khoảng cách Côn Luân còn cách một đoạn, ngươi đi đầu trở về nghỉ ngươi đi. Lý Thanh chỉ đứng dậy nói. Ninh Tu sửng sốt một chút, hồi đi đâu, cái này thật lâu bên trên có ba bốn gian phòng đâu, mình tìm một cái đi ngủ. À, Ninh Tu có chút bất mãn, sư tôn, người cái này khách khí đi, chúng ta cái này đều quan hệ thế nào, còn muốn chia phòng ngủ đâu. Khụ khụ, Lý Thanh chỉ ho khan hai tiếng, nói ta vừa thu hồi thần hoàng kích, còn cần ôn dưỡng một phen, có chút không tiện. Thật sao, Ninh Tu hồ nghi nhìn nàng một cái, Lý Thanh chỉ trên mặt nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, lập tức bình tĩnh gật đầu. Bất đắc dĩ, Ninh Tu đành phải rời đi, đi Lý Thanh chỉ sát vách. Đêm, ánh trăng như nước, Ninh Tu nằm ở trên giường, nhìn lên trời trên cửa tinh không, suy nghĩ lại một chút Lý Thanh chỉ ngay tại mình sát vách, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn đứng dậy rón rén đi ra ngoài, dùng thần thức quan sát một chút Lý Thanh chỉ trong phòng tình huống, đối phương cũng không có tại ôn dưỡng thần hoàng kích. Giờ phút này đang nằm trên giường, tựa hồ đã chìm vào giấc ngủ. Ninh Tu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sau đó nhấc lên chăn mền, chui vào. Hôm sau, Ninh Tu thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng, đi. Vào bong tàu bên trên, nhìn xem kia từ biển mây bên trong mặt trời mới mọc, không khỏi duỗi lưng một cái. Sau lưng hắn, Lý Thanh chỉ cũng đi ra, chỉ là cước bộ của nàng có chút khó chịu, Ninh Tu vội vàng đi lên nâng, mang trên mặt lấy lòng tiếu dung. Sư tôn, người dậy rồi, cái kia có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Lý Thanh chỉ liếc mắt, tức giận nói ta đường đường thiên nhân đại viên mãn, nửa bước trường sinh cảnh, nhưng hút gió uống lộ, người cảm thấy ta sẽ đói. Hút gió uống lộ, kia nhiều không thú vị a. Thận lâu bên trong có chút thịt, đồ ăn cùng nghễ lương, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Đúng vậy, sư tôn ngươi liền nhìn ta đại triển thân thủ đi. Ninh Tu chạy tới thận lâu phòng bếp, một trận lách cách tiếng vang lên về sau, phòng bếp phương hướng bốc lên trận trận khói bếp. Sau đó không lâu, Ninh Tu bưng hai bát mì đầu đến đây, Lý Thanh chỉ ăn vài miếng, không nói khó ăn, hương vị bình thường, nhưng nhìn xem đầy cõi lòng mong đợi Ninh Tu, nàng vẫn gật đầu, cũng không tệ lắm. Ninh Tu cười đắc ý. Mình cũng ăn vài miếng, sau đó sắc mặt liền một trận cứng ngắc ở, xấu hổ cười một tiếng, lần này không có phát huy tốt. Nhìn xem phối hợp ăn Lý Thanh chỉ, Ninh Tu sợ mặt này không hợp đối phương khẩu vị, nói ra, sư tôn, nếu không ngươi vẫn là hút gió uống lộ đi thôi. Thế nào, nghĩ đổi ta uống gió Tây Bắc đi, Lý Thanh chỉ hai ba ngụm liền đem mì sợi ăn hơn phân nửa, ta không có lừa ngươi, tô mì này cũng không tệ lắm. Ăn mì xong, Lý Thanh chỉ gợn sóng nói, A Tu, thừa dịp còn chưa tới Côn Luân trong khoảng thời gian này, ta muốn đem cửu tiêu xiếp hàn truyền cho ngươi. Cửu tiêu xiếp hàn, đúng, đây là ta tu hành thiên giai công pháp, ngươi tu hành hỗn nguyên nhất khí, nếu có thể lại dung hợp ta môn này cửu tiêu xiếp hàn, có lẽ có thể tăng lên một chút. Ninh Tu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, mời sư tôn chỉ giáo. Lý Thanh chỉ một chỉ điểm tại Ninh Tu trên trán, lúc này, vô số huyền ảo ký tự tại trong đầu hắn từng cái hiển hiện, chính là cửu tiêu xiếp hàn công pháp. Kiểm chắc đến cửu tiêu xiếp hàn, phải trăm tốn hao 50.000 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, Ninh Tu trong lòng mặc niệm một tiếng. Cửu tiêu xiếp hàn đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Cửu tiêu xiếp hàn bằng ăn băng, cái này còn không đơn giản. Tiếp nhận xong công pháp truyền thừa về sau, Ninh Tu đi phòng bếp lấy một chậu nước, phóng tới Lý Thanh chỉ trước mặt, nói, sư tôn, làm phiền ngươi đem nước đông thành băng được không? Lý Thanh chỉ ngược lại không có cự tuyệt, tiện tay bắn ra một đạo chân khí. Trong nháy mắt, một chậu nước hóa thành hàn băng, ngươi muốn khối băng làm cái gì? Lý Thanh chỉ hiếu kỳ hỏi, luyện công, dùng khối băng luyện công. Cửu tiêu xiếp hàn chính là thiên hạ chí hàn thần công, ta muốn ăn một chút khối băng đến thể hội một chút hàn khí cảm giác. Ninh Tu nghiêm trang nói, nói hươu nói vượn, Lý Thanh chỉ liếc mắt, nàng còn là lần đầu tiên nghe được dạng này tu hành biện pháp đâu. chỉ gặp Ninh Thu ở trước mặt nàng đào một miệng lớn băng, ném vào miệng bên trong nhấm nuốt. Cửu tiêu xiếp hàn độ thuần thục cộng 66, lập tức, Ninh Thu trên thân tiêu tán ra một đạo hàn khí. Mặc dù còn yếu ớt, còn kém rất xa Lý Thanh chỉ tu hành, nhưng nàng lại đích xác xác cảm giác được, đây chính là cửu tiêu xiếp hàn chân khí. Tình huống như thế nào? Thật ăn một miếng băng liền đem môn này thiên giai công pháp tu hành thành công. Cho dù Lý Thanh chỉ ở kiếp trước là nữ đế, kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này cũng không nhịn được bị trước mắt một màn cho kinh ngạc đến có chút trợn mắt hốc mồm. Nàng cổ quái nhìn ngay tại nhai lấy khối băng Ninh Thu một chút. Sư tôn, ngươi như thế hàm tình mạch mạch nhìn ta sẽ thẹn. Thùng, Ninh Thu nhăn nhó nói. Thẹn thùng, ngươi tối hôm qua to gan như vậy, nhưng tuyệt không biết thẹn thùng là vật gì. Lý Thanh chỉ nhếch miệng, hai người tại thận lâu bên trên một bên tu hành, một bên liếc mắt đưa tình. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Ninh Thu tu hành cửu tiêu xiếp hàn có sở thành, thể nội hỗn nguyên chân khí cũng hướng phía trước càng rảo bước tiến lên một bước, hỗn nguyên chân khí uy năng phóng đại. Mà cũng chính là tại một ngày này, Ninh Thu xa xa liền thấy được một tòa bị mây mù che lại, như ẩn như hiện sơn cốc. Đó chính là Côn Luân sao? Ninh Thu hiếu kỳ hỏi. Không tính là chân chính Côn Luân, Lý Thanh chỉ gợn sóng đạo, lập tức đưa tay lấy ra thần hoàng kích, hướng phía cách đó không xa sơn cốc hung hăng đâm ra một kích. Chỉ gặp kích chỉ riêng nện ở trên sơn cốc một tòa bia đá phía trên. Hư không nổi lên vòng vòng gợn sóng, một cái vặn vẹo hư không tại Ninh Thu xuất hiện trước mặt, đem hắn, Lý Thanh chỉ ngay tiếp theo thận lâu đều cùng một chỗ nuốt sống. Phảng phất ngồi một chuyến xe cáp treo, Ninh Thu chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng về sau, trước mắt quang cảnh đã phát sinh biến hóa. Chim hót hoa nở, vân già vụ nhiễu, giống như nhân gian tiên cảnh. Sơn cốc hai bên, càng có tòa hơn tòa tinh xảo lầu các phân bố, xen vào nhau tinh tế. Ninh Thu hai mắt tỏa sáng, nơi này chính là Côn Luân đi. Đúng vậy, tốt một tòa Côn Luân a. Ninh Thu cảm khái, Lý Thanh chỉ kia một kích đã để hắn nhận thức đến, Côn Luân cũng không tồn tại ở hiện thế, nó ở vào một mảnh khác không gian. Liền cùng linh cảnh đồng dạng, chú ý, Lý Thanh chỉ đột nhiên nói một tiếng, còn chưa chờ Ninh Thu hỏi thăm, hắn chỉ cảm thấy từ Côn Luân đại địa bên trên truyền đến một trận to lớn lực hút, lôi kéo cả chiếc thận lâu hướng xuống túm. Thận lâu như lưu tinh trụy địa, từ cao vạn trượng không thẳng tắp rơi xuống. Mắt thấy muốn cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật lúc, Ninh Thu cấp tốc đi vào thận lâu băng tàu bên trên, năm ngón tay móc ngược hư không, bộc phát ra một cỗ bàng bạc chân khí, hướng xuống đất đánh tới. Cùng lúc đó, hắn hai chân đứng tại băng tàu bên trên, vận chuyển chân khí, đem tự thân gắt gao bám vào thận lâu bên trên, chân khí cùng mặt đất va chạm, hình thành một cỗ to lớn phản xung lực, triệt tiêu thận lâu hạ xuống tốc độ. Cuối cùng, thận lâu tuy là rơi xuống đất, nhưng cũng coi như bình ổn. Không có rơi xuống cái thuyền hủy người vong kết quả. Mà Ninh Thu từ thận lâu bên trên xuống tới, vô cùng rõ ràng cảm ứng được Côn Luân đại địa trong địa mạch ẩn chứa một cỗ khổng lồ lực hút. Cỗ này lực hút bao phủ cả vùng, người bình thường tiến vào nơi này, sẽ trong nháy mắt liền bị cỗ này lực hút đè đến tan xương nát thịt. Cho dù là thần du cảnh võ giả tiến vào nơi này, cũng sẽ nửa bước khó đi. Hiện tại, Ninh Thu cuối cùng có chút minh bạch lúc trước áo đỏ kiếm tiên vì cái gì không mang theo hắn tới nơi này, lấy hắn lúc trước thực lực, căn bản vào không được nơi này. Chỉ sợ vừa đi hai bước, liền bị đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Côn Luân địa khí phi thường đặc thù, trừ phi thể nội có trường sinh chi khí, lại hoặc là tu vi đạt tới thiên nhân, nếu không khó mà ở chỗ này hành động tự nhiên. Lý Thanh chỉ đi đến Ninh Thu trước mặt nói, nàng ngược lại là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, tựa hồ hoàn toàn không nhận Côn Luân lực hút ảnh hưởng. Chính là bởi vì trong cơ thể nàng có trường sinh chi khí nguyên nhân. Ha ha, tiểu tử này không tệ, thế mà nhanh như vậy liền đi tới một bước này. Một cái cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng bay lượn mà tới. Người tới bên hông đeo một thanh ngọc chế trường kiếm, tướng mạo nho nhã, hai bên tóc mai hơi bạc, chính là lúc trước cứu được Tu La Tông mấy lần kiếm si. Ninh Tu nhận ra người này, chắp tay, nói, gặp qua kiếm si tiền bối. A, Ninh huynh, đã lâu không gặp, lại có một thân ảnh đi vào, lại là Côn Sơn thần nữ, Mộ Hoàng. Mộ Hoàng cô nương, đã lâu không gặp, Ninh Tu cũng chào hỏi một tiếng. Siêu, một đạo ánh kiếm màu đỏ bay lượn mà tới, lại là áo đỏ kiếm tiên, nàng nhìn thoáng qua Lý Thanh Chỉ, hai mắt tỏa sáng, cầm tới thần hoàng kích rồi. Tìm được, quá tốt rồi, không được bao lâu, ngươi liền có thể khôi phục đỉnh phong. Áo đỏ kiếm tiên mỉm cười, vì Lý Thanh chỉ cảm thấy cao hứng. Đón lấy, nàng để Lý Thanh chỉ mang theo Ninh Thu làm quen một chút Côn Luân. Côn Luân rất lớn, phương viên mấy ngàn dặm, đều là Côn Luân địa giới. Chỉ bất quá, như thế lớn một cái Côn Luân, nhân số ngược lại là cực ít. Căn cứ Lý Thanh chỉ nói, hiện tại đợi tại Côn Luân chỉ có 72 người. Đều là trường sinh giả chuyển thế. Nhưng ở trong đó chân chính khôi phục lại trường sinh cảnh giới, chỉ có không đến 10 người. Dạng này nội tình đối đầu ba đại thánh địa, cùng thời với bọn họ sau tiên, đích thật là có chút khó khăn, mà đây cũng là áo đỏ kiếm tiên để Ninh Thu tiến đến lôi kéo thiên cương nguyên nhân, không chỉ có là thiên cương, bọn hắn còn âm thầm lôi kéo được còn lại thế lực. Chỉ có liên hợp thế lực khắp nơi, mới có cùng thánh địa sức đánh một trận. mà liền tại Ninh Thu đi theo Lý Thanh chỉ quen thuộc hoàn cảnh thời điểm, cách đó không xa một chỗ sơn cốc, truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. Đi qua xem xét, lại là một cái thiếu niên áo trắng, đang cùng một cái áo đen tráng hán giao thủ. Thiếu niên dùng đao, đao pháp âm trầm mà tràn ngập bá khí. Tráng hán dụng quyền, quyền ý kinh người, dung chuyển sơn hà. Song phương giao phong, đánh cho bốn phía đất rung núi chuyển không thôi. Một lát sau, áo đen tráng hán bị thiếu niên một đao đẩy lui, cam bái hạ phong nói ra, Cố Trường Phong, thực lực của ngươi khoảng cách đỉnh phong tiến hơn một bước. Chỉ là một bước mà thôi, khoảng cách đỉnh phong, còn có khoảng cách không nhỏ. Thiếu niên áo trắng lãnh khốc nói, đón lấy, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhìn phía cách đó không xa Ninh Tu, song phương ánh mắt đối mặt, va chạm ra vô hình hỏa hoa. Lẫn nhau đao ý, đều là không bị khống chế đổ xuống mà ra. Hư không nổi lên gợn sóng, thực chất hóa đao ý càng là trên mặt đất cắt chém ra từng đạo vết đao. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc tràn ngập túc sát chi ý. Đứng đầu nhất đao khách, đáng giá một trận chiến, thiếu niên áo trắng nhìn qua Ninh Thu, trong mắt nổ bắn ra chiến ý. Mà Ninh Thu thì là lộ ra một vòng kinh nghi, bởi vì thiếu niên này cùng tráng hán lúc giao thủ thi triển đao pháp, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là U Minh Thu La đao pháp. Mà vừa mới áo đen tráng hán xưng hô thiếu niên vì Cố Trường Phong, đây không phải là nhà mình Tu La Tông tổ sư danh tự sao? Thiếu niên này, là tổ sư gia. Ninh Tu nhìn xem thiếu niên áo trắng, ánh mắt có chút cổ quái. U Minh Tu La đao pháp, Cố Trường Phong, hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định người thiếu niên trước mắt này chính là tổ sư gia. Hoặc là nói, là Tu La Tông tổ sư chuyển thế chi thân, chỉ bất quá đối phương cũng không có liên quan tới trí nhớ của mình. Hiển nhiên, mình cùng tổ sư gia quen biết, chỉ giới hạn ở kia một sợi tồn tại ở U Minh Trảm bên trong thần thức. Đỉnh tiêm đao khách, ngươi chính là bọn hắn nói qua, kế thừa đao pháp ta Ninh Tu đi. Thiếu niên Cố Trường Phong trong mắt chiến ý hừng hực nói. Đúng vậy, tốt, vậy liền đến đánh với ta một trận đi. Nói xong, Cố Trường Phong cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, chớp mắt liền tới đến Ninh Tu trước mặt. Trên tay kia thanh trường đao màu đen xen lẫn hiển hách uy thế rơi xuống. Đao phong gào thét, dung chuyển tứ phương. Xâm, là đạo ý, càng là huyễn hóa ra một tòa nguy nga quỷ môn quan. Chính là U Minh Tu La đao pháp chiêu thứ nhất, quỷ môn quan khai. Ninh Tu thấy thế, cũng không tránh lui, trong tay U Minh Trảm nghênh đón tiếp lấy, lại là U Minh Tu La đao pháp bên trong âm binh quá cảnh. Hai thanh đao, đồng dạng đao pháp, va chạm thời điểm, xâm la đao ý hóa thành quang mang đen kịt, hướng phía tứ phương đổ xuống mà ra, như muốn đem bát phương nuốt hết. Ninh Tu bên cạnh Lý Thanh chỉ lui lại ra một khoảng cách, đem sân bãi tặng cho hai người, gặp Lý Thanh chỉ thối lui đến an toàn phạm vi về sau. Ninh Tu, Cố Trường Phong cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, trường đao trong tay liên tiếp chém ra. Một đao tiếp lấy một đao, U Minh Tu La đao pháp ở trong tay bọn họ thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. Một chiêu một thức đều phát huy ra cực cao uy lực. Phanh, đao cùng đao âm vang va chạm thanh âm, khuấy động tứ phương. Ninh Tu, Cố Trường Phong hai người đã là giao phong mấy chục cái hiệp, liền đao ý đao pháp mà nói, hai người không kém bao nhiêu, đều là đương thời đỉnh tiêm đao khách. Cho dù là đao thiên vương như thế đao khách đều muốn kém bọn hắn. Rất tốt, có thể đem ta U Minh Tu La đao pháp phát huy đến tình trạng như vậy, ngươi không để cho ta thất vọng, chú ý. Cố Trường Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, đường đao bị lệch, đúng là biến hóa đao pháp. Một loại Ninh Tu chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại cảm thấy có chút quen thuộc đao pháp tại Cố Trường Phong trong tay thi triển đi ra, chém ra một đao, lôi cuốn lấy vô biên vô tận sát khí chút xuống, đao quang như rồng, hướng phía Ninh Tu cắn xé mà đi, bá đạo đến cực điểm. Ngục Long Trảm, đối mặt cái này như là từ trong địa ngục xông ra bá đạo một đao. Ninh Tu không dám có chút chủ quan, trong tay U Minh Trảm nắm chặt, Hỏa Lân kiếm cũng theo đó lấy ra. Đao kiếm cùng vận, uy thế tăng vọt mấy lần, Khổ Tình Luân hồi độ, vô hối. Đao kiếm chi khí cùng kia như địa ngục ma long đao khí va chạm về sau, hai bên sơn cốc oanh một chút nổ tung, xuất hiện vô số đạo vết rách. Mà bụi mù sau, Cố Trường Phong, Ninh Tu hai người cầm trong tay binh khí, cách mấy chục trượng đối mặt. Sách, ta chân khí đã hao tổn đến không sai biệt lắm, không đánh. Cố Trường Phong dẫn đầu thu hồi đao. Hắn vừa cùng đại hán áo đen đấu qua một trận, vốn là có chút mệt mỏi, nhưng nhìn thấy Ninh Tu sau lại là nóng lòng không đợi được, nhịn không được lại lần nữa ra tay. Mà Ninh Tu cũng mỉm cười, biết đây bất quá là một lần đơn giản luận bàn mà thôi, song phương cũng không có sử dụng chân chính sát chiêu. Không nói những cái khác, chỉ ít bọn hắn ngay cả Tu La trạng thái đều không có mở ra. Ninh Tu, có người kế thừa đao pháp của ta, rất tốt, ta rất hài lòng. Cố Trường Phong đối Ninh Tu mỉm cười, trong mắt mang theo vui mừng, tán thưởng. Mà nhìn xem hắn một bộ người thiếu niên bộ dáng, lại lấy lão tiền bối giọng điệu nói ra lời như vậy, Ninh Tu luôn cảm thấy có một chút khó chịu. Tổ sư gia, người bộ dáng này, để cho ta có chút không thích ứng đâu. Ha ha, không sao, vậy ta ngươi liền cùng thế hệ ở chung, ngươi xưng ta là Cố Trường Phong hoặc là Cố huynh đều được, ta liền bảo ngươi Ninh Tu. Cũng còn, Ninh Tu gật gật đầu, đúng rồi Ninh Tu, Tu La Tông hiện tại như thế nào? Tu La Tông bây giờ rất tốt, Ninh Thu đem Tu La Tông một chút tình hình gần đây nói đơn giản một lần. Cố Trường Phong sau khi nghe xong mỉm cười, a, không cầu bọn hắn có thể sừng sững đỉnh phong, chỉ cần truyền thừa không suy là được. Cố huynh, ngươi không có ý định trở về nhìn xem sao? A, thường nói, con cháu tự có con cháu phúc, ta liền không quay về quấy rầy những bọn tiểu bối này, kế tiếp còn là trước hết nghĩ như thế ứng phó thánh địa đi. Cố Trường Phong cười nói, hắn cùng Ninh Tu hàn, huyên một hồi, Ninh Tu lại hiếu kỳ hỏi đối phương vừa rồi thi triển đao pháp, Cố Trường Phong cũng không có giấu giếm, cười nói kia là Ngục Long Trảm, chính là một thế này lấy U Minh Tu La đao pháp làm căn cơ sáng tạo ra được hoàn toàn mới đao pháp. Thì ra là thế, trách không được ta cảm thấy có chút quen thuộc đâu. Ninh Tu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó cảm khái những này trường sinh giả từng cái quả nhiên là hạng người kinh tài tuyệt diễm. U Minh Tu La đao pháp đã là thế gian cao cấp nhất đao pháp, thật không nghĩ đến, Cố Trường Phong thế mà còn có thể sửa cũ thành mới, tiến thêm một bước. May mà mình cũng không kém, mình khổ tình luân hồi độ, cũng tương tự có chỗ tăng lên. Sau đó trong khoảng thời gian này, Ninh Tu ngoại trừ cùng Lý Thanh chỉ dính nhau cùng một chỗ bên ngoài, càng nhiều thời điểm chính là cùng Côn Luân bên trong đám người câu thông, nghiên cứu võ học. Đây là một cái khó được đáng ngưỡng mộ cơ hội. Dù sao, tiến vào Côn Luân mỗi người đều là trường sinh giả a. Cùng những người này đợi cùng một chỗ, cho dù là một cái võ đạo tầm thường, mưa dầm thấm đất, tại võ đạo kiến giải bên trên cũng đem viễn siêu thế gian chín thành võ giả. Huống chi, Ninh Tu cũng không phải là tầm thường, ngộ tính của hắn cực giai, ở chỗ này có thể được đến càng nhiều. Thời gian trôi qua, Ninh Tu tại Côn Luân cốc chúng trường sinh giả hôn đúc dưới, đối với võ học lý giải cao hơn một tầng, tu vi cũng đạt tới thần du đỉnh phong chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp thiên nhân, nắm giữ thiên địa linh khí. Trong sơn cốc, truyền đến từng tiếng âm vang tiếng vang, chỉ gặp ba đạo thân ảnh giao thoa, mỗi một lần tiếp xúc đều sẽ bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ khí lãng, khiến cho toàn bộ sơn cốc cũng vì đó chấn động. Ba người này, lại là Ninh Tu, Cố Trường Phong, cùng áo đen tráng hán Dương Hoan. Trong đó, Ninh Tu dùng đao kiếm, Cố Trường Phong dùng đao, Dương Hoan thì là am hiểu dụng quyền trưởng, ba người hỗn chiến, đánh cho vô cùng tận hứng. Nhân gian luyện ngục, Cố Trường Phong cúi lưng cầm đao, lấy nhân đao hợp nhất tư thái chém ra. Ninh Tu không thua bao nhiêu, đao kiếm đều lấy ra. Ầm vang một tiếng tấn công, đao kiếm chi khí tứ ngược bát phương. Ha ha, hai vị chú ý. Sơn Hà vạn dặm, Dương Hoan cười ha ha, từ trên trời giáng xuống, một quyền hướng phía hai người rơi đi, bá đạo quyền ý phảng phất như vạn dặm sơn.